Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Cảm ơn ngươi chờ đợi. Khổng lồ bóng đen hướng phía bên này đánh tới, mang theo to lớn thanh thế, trực tiếp đánh tới bọn hắn. Tới. Khuê Nhân nhìn thấy đạo thân ảnh này, thần sắc giật mình, sau đó rút ra song đao, cao cao nhảy tới, chém về phía Hạ Đông cái trán. Nơi đó có cái lớn huyết động, sâu chừng 30 cm. Tới tốt lắm, hiện tại liền giết ngươi. Chịu trực tiếp hóa thành Titan cự mãng, hướng phía Hạ Thu Hàm dưới tới gần cổ địa phương đánh tới. Chết, bọ ngựa người quơ song đao, cắt về phía Hạ Thu cái cổ. Cắt lốt hóa thành rực long, nhất phi trùng thiên, dự định toát mở Hạ Thu đầu. Một đầu saber tooth cắn về phía Hạ Thu dưới cổ phương. Một đầu tê giác xuất hiện tại Hạ Thu phần bụng, hướng lên đỉnh ra. Mấy vị khác chiến đấu đoàn đoàn trưởng thì công hướng Hạ Thu bốn chân, ba tai bên trong thủy tai hòa phong tai, lại thêm mấy vị có thể đạt tới trong tinh anh đem đến thiếu tướng cấp độ cán bộ cùng chiến đấu đoàn trưởng cùng nhau phát động tiến công. Mặt đối sự tiến công của bọn họ, Hạ Thu không có trốn tránh, mà là tiếp tục đánh tới. Keng, Khuê Nhân song đao chạm tại Hạ Thu miệng vết thương, song đao lại không cách nào tiến thêm một phần. Sau đó một cây đao trực tiếp vỡ vụn, một cây đao bị ép hạ xuống trên người mình, sau đó bay rớt ra ngoài. Oanh, chịu đâm vào Hạ Thu cái cằm thịt mềm nơi đó, đầu run lên bần bật, kịch liệt đau nhức truyền đến, đem nó đụng ngã xuống đất. Cắt lốt cự mỏ, bọ ngựa người song đao, saber tooth răng, rhino răng, chạm đến Hạ Thu thân thể một nháy mắt, toàn bộ đứt đoạn, bốn người toàn bộ bay rớt ra ngoài, bay về phía nơi xa. Về phần công kích Hạ Đông bốn chân chiến đấu đoàn đoàn trưởng, trong nháy mắt bị Hạ Đông đá trúng. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn người như gặp phải thuẫn kích, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đập vào nơi xa, không nhúc nhích, phun máu, trên thân không biết đoạn mất nhiều ít xương cốt, đã mất đi năng lực hành động. Đây là Hạ Thu không dùng toàn lực kết quả, vạn nhất đem bốn người này lập tức đánh thành mảnh vỡ, như vậy ngay cả ăn đều không thể ăn. Đông, Hạ Thu va chạm một lần về sau, trùng điệp đập xuống đất, bốn chân trong nháy mắt, đối mặt đất dẫm đạp 10 lần, ầm ầm, mặt đất từng tầng sụp đổ, hướng về nơi xa khuếch tán mà đi. Đại bộ phận băng hải tặc bách thú chiến đấu viên đều có chút đứng không vững. Nhưng tại lúc này, Hạ Đông hé miệng phát ra một tiếng giống to, cùng lúc đó tán phát là khí thế bàng bạc, bá vương sắc bá khí phối hợp gầm rú, bá vương hống, oanh, chỉ là trong nháy mắt, hơn nghìn người mới ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, trong đó hơn trăm người trực tiếp bị đánh chết, dù cho không có té xỉu, số ít người trong lỗ tai cũng chảy ra máu. Hạ Đông 10 lần dẫm đạp mặt đất về sau, thân hình đã biến mất. Trước hết giết ngươi. Hạ Đông nhảy lên thật cao, cắn một cái hướng Khuê Nhân. Cái sau nâng lên hắc đao muốn đón đỡ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắc đao đứt gãy, sau đó miệng lớn tiếp tục hướng xuống. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Khuê Nhân hai cánh mở ra, hai chân tại Hạ Đông trên hàm răng đạp mạnh, liền muốn vỗ cánh bay cao. Nhưng sau một khắc, hai cây sờ cổ tay đem nó bao quanh quấn quanh, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, răng rắc, Hạ Thu cắn một cái vào Khuê Nhân, đem nó lưng mỏi cắn thành hai đoạn, sau đó nôn trên mặt đất, sau đó Hạ Đông trên không trung đạp mạnh, xuất hiện ở Cát Lốt bên cạnh, lần nữa cắn một cái ra, đem nó cắn thành hai đoạn, hai người này có thể bay đi, dẫn đầu đánh giết, bên kia chịu rơi trên mặt đất. Lại không có nhụt chí, mà là tại Hạ Đông cắn về phía Cát Lốt thời điểm, lần nữa xô ra, chết cho ta, chịu đầu vọt tới Hạ Thu phần bụng, nhưng là Hạ Thu chân phải trực tiếp dẫm ra, phanh, chịu đầu trực tiếp nổ tung, rơi trên mặt đất. Ba, Hạ Thu đem ý đồ bò dậy bọ ngựa người dẫm thành thịt muối, mà sau tiếp tục truy kích những người khác, phanh, phanh, phanh, nơi xa vang lên súng kíp âm thanh cùng hỏa pháo âm thanh. Đạn pháo cùng đạn rơi vào Hạ Thu trên thân, nhưng là không cách nào đối tạo thành một tơ một hào tổn thương. Từng người chiến đấu viên hướng phía Hạ Thu đánh tới. Phát động công kích, nhưng không làm nên chuyện gì. Hạ Thu không ngừng ngược sát lấy những thành viên này. Căn bản không người nào có thể ngăn cản. Cái này đến cái khác. Chỉ là một lát, Hạ Đông liền đem cấp cao chiến lực tàn sát không còn. Không có cấp cao chiến lực, những người còn lại liên phá mở phòng ngự đều làm không được. Ừng ực, Hạ Đông nuốt lấy khuê nhân thi thể. Lại ăn hết chịu, Carlos đám người thi thể. Giết một hồi, ăn một hồi. Có người muốn chạy trốn, nhưng là còn chưa lên thuyền. Thuyền liền ầm vang vỡ vụn. Sảng khoái, khuê nhân cùng chịu cùng Carlos tương đương bộ cường hóa năng lượng xuất hiện. Để Hạ Thu thân thể truyền đến to lớn ấm áp. Khuê nhân cùng chịu là ba tay. Mỗi người cường hóa năng lượng đều rất nhiều. Carlos, bọ ngựa người, cùng Sabertooth, cùng tê giác. Bốn người năng lượng tại trong tinh anh đem cấp độ. Cái khác chiến đấu đoàn đoàn trưởng, cũng tại thiếu tướng đến trung tướng ở giữa. Lại thêm phổ thông chiến đấu đoàn cán bộ. Những nhiệt lưu này cộng lại, đã không kém hơn Kaido cường hóa năng lượng. Thậm chí còn có chút thắng qua. Không ngừng cường hóa, Hạ Thu thân thể càng ngày càng cường đại. Cũng càng lúc càng cường hãn. Đã vô địch, đương Hạ Thu ăn hết Kaido về sau. Liền đã mang ý nghĩa vô địch. Kaido thực lực đã là thế giới đệ nhất hữu lực tranh đoạt người. Mình đánh bại hắn, thực lực cùng hắn tại một cái tiêu chuẩn. Vì thứ nhất bậc thang thực lực, mình đạt được năng lượng của hắn, liền đã không có địch thủ. Nói cách khác, mình có thể giết chết trên thế giới này bất luận kẻ nào. Chỉ đánh bại đối thủ, địch nhân liền sẽ thành vì mình chất dinh dưỡng. Tiến tới để cho mình trở nên càng mạnh, tựa như quả cầu tuyết. Khi hắn bắt đầu nhấp nhô, liền đã không người nào có thể ngăn cản. Đây chính là xã trưởng thực lực sao? Không gian phía sau, truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc. Merry Christmas ngơ ngác nhìn một màn này. Thần sắc hơi kinh ngạc. Tiểu Thu quả nhiên còn sống. Một bên Robin, nước mắt tại trong hốc mắt tích xúc. Sau đó chậm rãi chảy xuống. Nàng đợi hắn 4 ngày. Trong lòng 10 phần lo lắng. Biết hắn giữ nhiều lành ít, lại không nguyện ý từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Bởi vậy thống khổ ở trong nội tâm hội tụ càng ngày càng nhiều. 2 giờ trước Robin biết được Hạ Thu chiếm thượng phong. Vui sướng trong lòng, nhưng là dù sao không có nhìn thấy hắn. Bây giờ thấy hắn, mấy ngày nay lo lắng hóa thành vui sướng. Loại kia vui vẻ cảm giác, để nhẫn khóc không ngưng. Thật sự là nhàm chán a. Hạ Thu nhìn xem thi thể đầy đất, cùng không lại công kích mình, hoảng hốt bốn phía loạn trốn hải tặc, bỗng nhiên dừng động tác lại, đứng tại nơi đó, còn lại những người này, đối với mình tới nói thì tương đương với con kiến, đã không có thú vị, mình đã ăn no, cũng đủ cường đại, thi thể trên đất tại hư thối trước đó, yêu yêu đọc sách chính mình cũng ăn không hết, hô. Hạ Thu thở ra một hơi, nhìn chung quanh, hạ biển, dự định đi tìm Sikurei bọn hắn, nhưng là hắn đi đến bờ biển, vừa muốn đi vào trong biển, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, Tiểu Thu, nơi đó mở ra một cái cổng không gian, Robin đứng ở nơi đó nhìn xem mình, hốc mắt hồng nhuận, Robin, Hạ Thu thấy được nàng, thần sắc sững sờ. Nàng lại còn tại trên hải đảo. Hạ Thu mừng như điên vọt tới. Đem đầu thả trên thân nàng. Thật tốt, ngươi còn sống. Robin mắt đỏ vành mắt. Mở ra 2 tay ôm lấy Hạ Thu miệng. Nói ra, ta đợi ngươi thời gian thật dài. Tạ ơn ngươi đợi ta. Hạ Thu nghe nói như thế. Trong lòng cảm động, người khác đều rời đi. Nàng ở chỗ này, hiển nhiên là tin tưởng mình có thể chiến thắng Kaido. Nhưng là cái này, cái hải đảo bên trên có băng hải tặc bách thú. 10 phần nguy hiểm. Merry Christmas cũng tại. Xem ra 2 người là lợi dụng Merry Christmas năng lực ở trên đảo sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này nhất định rất vất vả. Tạ ơn ngươi đợi ta. Hạ Thu ở trong lòng nói. Nhắm mắt lại. Trải nghiệm lấy Robin thân thể mềm mại cùng ấm áp. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.